Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 747, thế giới tiêu điểm. Marineford, cái này một đã từng là hải quân bản bộ hòn đảo đã hai lần xây dựng thêm. Đối với nó xưng hô, cũng từ hải quân bản bộ biến thành thế giới chi tâm. Tại cái này nhất chính nghĩa trung đình cảng khẩu bên trên, các đại vương quốc vương thất khắp nơi có thể thấy được. A lạp lạp lạp, đây không phải Kenya quốc vương sao? Roderick quốc vương, bằng hữu của ta, chúng ta đã có vài chục năm chưa từng gặp mặt a. Đương nhiên, lần trước gặp mặt vẫn là tại ba giới tiền thế giới trong hội nghị. Ha ha, thời đại biến hóa thật là làm cho ta loại này đồ cổ càng ngày càng xem không hiểu a. Không nghĩ tới liền chính phủ thế giới loại này quái vật khổng lồ vậy mà cũng có nghênh đón chung. Yên mượn ngày, khụ khụ, là chính phủ bù nhìn. Roderick mịt mờ nhắc nhở một câu. Kenya đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liên tục gật đầu. Không sai, là vạn ác dơ bẩn chính phủ bù nhìn. Hai người nhìn nhau, cũng đều cười ha hà. Tựa hồ là định dùng tiếng cười đem trước đó nói chuyện lời nói toàn bộ quên che lấp. Chờ cười mệt mỏi về sau, Kenya mới hỏi nói, Roderick quốc vương, người cũng là đến Liên Hợp Chính phủ à? Roderick cười nói, đương nhiên rồi, tân chính phủ nhưng không có Tenzukin gia nhập liên minh điều kiện. Liền liền gia nhập liên minh nước nghĩa vụ, nhìn qua cũng không bình thường rộng rãi. Chúng ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Có thể tân chính phủ cũng không có chính phủ bù nhìn dễ gạt như vậy à? Ta thế nhưng là nghe nói, Kenya tiến đến Roderick bên tai, nhẹ giọng nói, tân chính phủ hội đối với chúng ta những này quốc vương quyền lực làm ra một số hạn chế. Thậm chí, liền liền chế định pháp luật cùng quy định thu thuế quyền lực cũng sẽ bị thu hồi. Ta cảm thấy, chúng ta những này quốc vương có phải hay không hẳn là hơi biểu thị một chút thái độ a? Roderick lặng lẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách, ý vị thâm trường nói nói, Kenya quốc vương, người khả năng không có nhìn qua quân cách mạnh phản loạn thành công hình ảnh a. Nếu có thời gian, ta đề nghị ngươi nhìn một chút, chúng ta vị trí, khả năng không có trong tưởng tượng của ngươi như thế không có thể thay thế. Đầu người rơi trên mặt đất thời điểm, kết cục cũng sẽ không bởi vì chúng ta quốc vương thân phận liền có thay đổi. Kenya sắc mặt đột biến. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là không có nghe qua quân cách mạnh thủ đoạn. Bị điểm tỉnh về sau mới xoa xoa tay trưởng cười nói. Ha, ha ha ha ha, ta vừa rồi chỉ là thay chính phủ thăm dò một chút Roderick quốc vương ngươi lập trường. Hiện tại xem ra, chúng ta lập trường đều rất lợi hại kiên định mà. Gặp Roderick một mặt xem thường, Kenya lại nói sang chuyện khác. Roderick quốc vương, người cảm thấy quân cách mạnh những đám côn đồ đó dám tới tham gia lần này hội đàm sao? Vậy phải xem thủ lĩnh bọn họ có phải hay không người thông minh. Nếu như hắn đầy đủ thông minh lời nói, Roderick chậm rãi mà đàm đạo, liền sẽ không đến. Kenya cắm câu miệng, ngoặc kép chấm chấm, liền nhất định sẽ tới. Roderick xem thường liếc hắn một cái. Nếu như hắn đầy đủ thông minh lời nói, liền hẳn phải biết, quân cách mạnh không có khả năng thắng. Bất luận là hải tặc tứ hoàng, tân hải quân, lại hoặc là kia là cái gì chính phủ bù nhìn thần. Bọn họ tất cả đều bị lãnh tụ vĩ đại đánh bại. Một cái quân cách mạnh lại có thể thay đổi đến cái gì? Kenya vô ý thức gật gật đầu. Đúng a, lãnh tụ vĩ đại thật sự là quá lợi hại. Liền liền hắn dạng này người cũng có thể nhìn ra. Quân cách mạnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi hy vọng. Cho nên ta mới nói, nếu như bọn hắn đầy đủ thông minh lời nói, nên mượn cơ hội này nhận thua. Lấy lãnh tụ vĩ đại độ lượng cùng khí độ, có lẽ vẫn là hội phân ra một số quyền lực cho bọn hắn. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến từng đợt kinh hô. Là quân cách mạng, bọn họ đến, vậy mà thật có dũng khí tới tham gia hòa đàm. Dragon dũng khí thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Nghe những âm thanh này, Kenya không khỏi sùng bái nhìn về phía Roderick. Lão đại phân tích quá lợi hại. Đang từ trên chiến hạm xuống tới Betty nhẹ giọng nói. Thủ lĩnh, tình huống tựa hồ có chút hỏng bét a. Trong mắt những người này, có không ít người đều đối với chúng ta không bình thường cừu thị. Trong dự liệu sự tình, dù sao, Dragon khẽ vuốt cằm, trong bọn họ không ít người. Hẳn là đều thưởng thức qua cách mạng lửa giận. Đúng lúc này, gặp thối lấy một gương mặt mo từ đằng xa đi tới. Vừa đi vừa ở nơi đó hùng hùng hổ hổ nói. Nơi nào có lão tử nghênh đón nhi tử đạo lý. Lẩm bẩm, lão phu liền không nên tới đụng cái này náo nhiệt. Dragon ngưng trọng sắc mặt cũng thoáng có chút biến hóa. Cái quỷ gì? Một chút thuyền liền gặp được một cái hắn lớn nhất không muốn gặp người. Hắn vốn còn nghĩ, nếu như hải quân cho hắn một hạ mã uy muốn ứng đối như thế nào. Thậm chí, hắn đều đã trong đầu mô phỏng rất nhiều loại khả năng. Nhưng hắn duy chỉ có liền xem nhẹ bết bát nhất loại khả năng này. Cũng không phải là hắn chủ quan, mà chính là hắn biết rõ chính mình cái này hỗn đản lão cha tính cách. Hắn không muốn nhìn thấy đối phương, gặp hẳn là cũng không nguyện ý đến tiếp đãi hắn mới đúng. Longinus đến là dùng thủ đoạn gì, vậy mà làm cho hắn cái này hỗn đản lão cha đều chỉ có thể khuất phục. Huy, bên kia hỗn đản tiểu quỷ, đuổi theo sát đến a, chẳng lẽ lại còn già hơn phu tự mình tới vị ngươi đi? Ngươi vì sao lại đến? Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cho rằng lão phu nguyện ý đến? Gáp móc lấy lỗ mũi, một mặt khó chịu, nếu không phải Longinus cái kia hỗn chướng tiểu quỷ nói muốn đoạn ta internet. Phong ta hào, lão phu mới không hứng thú tới thăm ngươi cái này tấm mặt thối. Dragon chán nổi gân xanh lên, nhưng vẫn là in rua xuống tới. Hắn đã nghĩ đến, hôm nay đánh người. Nói không chừng ngày mai liền sẽ truyền ra ngoài tin tức. Nói quân cách mạnh thủ lĩnh bạo lực tàn nhẫn. Thậm chí ngay cả cha mình đều đánh. Gặp bầu không khí có chút cứng ngắc. Một bên Momonga tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải nói. Nguyên soái thực là cố ý an bài như vậy. Để cho gặp bên trong đem các ngươi hai cái có càng nhiều ở chung không gian. Gặp cùng Dragon liếc nhau. Nhìn nhau hai ghét, hừ lạnh quay đầu đi chỗ khác, đồng thời ở trong lòng tối nói, Longinus, thù này ta, lão phu ghi lại, gặp dẫn đường, đem Dragon bọn người hướng trung ương cao ốc bên kia mang đến. Một đường không nói gì, vạn mơ cô em mờ ngay tại nhanh muốn đến mục đích thời điểm. Gặp mới muộn thanh muộn khi nói, lần này hòa đàm. Ngươi phải làm tốt chính phủ chuẩn bị đi. Dragon nhìn lấy gáp phía sau lưng. Trầm giọng nói. Làm sao? Ngươi là đến cho Longinus nên nói khách sao? Gáp lần này ngược lại không có tức giận. Chỉ là quay đầu nhìn hắn nói. Liền Sakazuki loại kia ngạo kiều tiểu quỷ đều trở về. Ngươi trở lại chưa người hội phản đối. Sakazuki ngạo kiều tiểu quỷ. Đem hai cái này hình tượng trong đầu vừa so sánh. Dragon mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu. Ta trước hết xác nhận một sự thật. Cái kia chính là, tân chính phủ thật sự là ta hy vọng nhìn thấy cái kia sao? Theo Longinus thuyết pháp, người lý niệm quá cực đoan. Gặp vuốt cằm nói. Nếu như muốn ta đến nói chuyện, hắn lý niệm khả năng càng thích hợp cái thế giới này một số. Nghe gáp lời nói, Dragon trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Ý vị này, thật là tồn tại khác nhau sao? Nhìn như vậy đến, ngày mai hội đàm rất lợi hại có thể sẽ không quá thuận lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,